Bắt sống ngân tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 103. Bigot chỉ vào một chỗ ở đầu block đường. À, tôi thích đánh nhau ở ngoài đường hơn ở trong này. Và mình sẽ chọn chiến trường chứ không để cho chúng nó chọn. Đây là một điểm quan trọng. Tôi sẽ gửi hai toán nút chặn ra đóng ở ngay đây. Nếu họ phát hiện được đoàn xe của Pablo, họ sẽ khai quả. Khi nghe tiếng khai quả, ở đây chúng ta sẽ chuẩn bị. Nếu những cái chốt này bị chạm địch và thấy rằng họ không cầm cự được, chúng ta sẽ phải huy động một lực lượng ra để yểm trợ họ, giúp họ chống cự lại bọn phản loạn càng lâu càng tốt. Nhưng nếu họ rút, chúng ta sẽ cầm cự ngay trong building này. Và nếu building này bị tràn ngập, chúng ta sẽ có kế hoạch đưa Tổng thống Miranda hoặc ra bờ sông hoặc ra chỗ bãi đáp trực thăng. Tôi sẽ để cho Tổng thống Miranda quyết định chuyện này. Rồi ông quay sang nhìn Pedro. Và bây giờ thì tôi có một câu hỏi rất lớn dành cho Trung tướng. Tất cả những chuyện phòng thủ này, nếu thành công được, tùy thuộc vào một yếu tố rất lớn, đó là không quân. Tôi xin lặp lại câu hỏi lúc nãy với Trung tướng là không biết tôi có thể trông cậy gì được nơi quý vị không quân không? Beckett nhìn Pedro nở một nụ cười vừa chua chát vừa quyết liệt. Pedro lắc đầu, nói mà không dám nhìn Beckett. Ê, chắc Trung tướng cũng biết tình hình của không quân Colombia. Tôi là tư lệnh không quân mà, còn phải đi tị nạn đây thì biết là nó bị đát tới đâu rồi. Nụ cười tắt ngấm trên khuôn mặt của Beckett. Ê, tôi có biết sơ qua về tình hình không quân, nhưng tôi muốn nghe rõ hơn. Trước hết, tôi muốn biết là cái biệt thự này sẽ không bị phi cơ khu trục của thằng phản loạn Pablo dội bom. Pedro gật đầu chắc chắn. Ê, chắc chắn là không, bởi vì nhiều lý do, mà một trong những lý do quan trọng nhất là phi cơ khu trục bị cấm tuyệt, không được bay lên không phận của Bogota. Trước khi về nước, theo lời yêu cầu của Tổng thống Miranda, CIA đã bố trí nhiều dàn hỏa tiễn SAM được program để tự động bắn rơi tất cả những phi cơ khu trục nào bay lên không phận Bogota. Không hiểu lấy kinh nghiệm từ lâu, từ đâu, có lẽ từ chiến tranh Việt Nam, CIA Mỹ đã bỏ ra gần 300 triệu đô la để làm cái chuyện này, cho rằng đó là một phương pháp chống đảo chánh hữu hiệu nhất. Bây giờ thì mới thấy đây là một việc lầm lẫn. Beckett gật đầu, Pedro nói tiếp. Nhưng đồng thời, một lý do quan trọng khác là việc phi công khu trục là những người có kỷ luật và sự hiểu biết chính trị cao. Theo chỗ tôi biết thì họ đã quyết định đứng ngoài chính trị để chỉ lo việc chống cộng. Họ biết cái giá trị và sự nguy hiểm của mình và không để ai lợi dụng hay mua chuộc. Vì thế, để tóm tắt, tôi có thể nói là dù mình không sử dụng được khu trục, nhưng mình cũng không sợ bị khu trục quanh kích mình theo lệnh của Pablo. À, ngoài ra còn có trực thăng. À, trực thăng tại bộ tư lệnh còn khoảng chục chiếc nữa, nhưng đều bị ngụy trang hư hỏng, chỉ thị mật của Tổng thống Miranda để bọn tay chân của Pablo không sử dụng được. Ngoài ra, tất cả những chiếc trực thăng này còn có thể bay được, đều đã được điều động tới Ibago để lo chuyên chở súng đạn và thương binh. Chiến trường ở Ibago cần nhất là vài chục chiếc trực thăng nữa, nhưng tụi mình không có đủ. Chuyện này dễ hiểu, trực thăng không bao giờ có đủ cho chiến trường, nhưng tại sao lại có chuyện ngụy trang phi cơ hư hỏng? Ê, đó là cách duy nhất để qua mặt Pablo. Pablo có khá nhiều phi cơ trực thăng trong túi. Chúng tôi sợ nó sẽ cho phi công của nó bay tới những chiếc này. Chỉ thị của Tổng thống Miranda, những chiếc trực thăng này sẽ được những phi công mà tôi gọi là phi công bay vì tiền, tức là lính đánh thuê của gia đình Gardino ở New Orleans thực hiện. Họ là những phi công trực thăng kỳ cựu, xuất thân từ lò chiến tranh Việt Nam nên có rất nhiều kinh nghiệm và khả năng. Tổng thống Miranda đã gửi một chiếc Boeing 747 của hàng không dân sự đến New Orleans để chở họ cùng một số lính khác của gia đình Gardino tới đây. Tôi nói thêm, nếu không có gì trục trặc thì chiều mai họ sẽ có mặt tại đây. Tôi hay ông Bob sẽ ở đây trực tiếp chỉ huy nhóm này. À, và lực lượng Lê Dương của tôi cũng sẽ có mặt ở đây vào trưa mai. Mình chỉ cần cầm cự từ bây giờ cho tới trưa mai. Tôi nghĩ phi công Mỹ và lính Lê Dương, nếu chúng ta thực sự hợp tình hợp tác với nhau, thì chúng ta sẽ làm được nhiều chuyện. Nhưng bây giờ, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là làm sao chúng ta có thể cầm cự được cho tới sáng mai, khi lực lượng Lê Dương của tôi tới tiếp diện và các phi công vì tiền của gia đình Gardino đáp tới. Pedro tiếp. Ê, về những chiếc trực thăng vừa đáp trên sân thượng, tôi xin nói đây là một ý kiến độc đáo của Mr. Lee. Tôi đã giao toàn quyền chỉ huy mấy chiếc trực thăng này cho Mr. Lee. Tôi nghĩ Mr. Lee có thể trình bày cho Trung tướng rõ hơn về việc bố trí và sử dụng. Tôi mở miệng khi Pedro ngừng nói. À, xin cảm ơn Trung tướng Pedro. Trung tướng Beckett đã trình bày về lực lượng của Trung tướng. Tôi nghĩ tôi cũng phải trình bày về lực lượng của không quân ở đây. Tôi hất đầu ra sau lưng với nơi mấy chiếc trực thăng đang đậu và nói. Chúng ta có tất cả 4 chiếc. Mỗi chiếc mà Trung tướng nhìn thấy ở đây là những chiếc trực thăng khả dụng được. Đây là loại UH-1 được sử dụng nhiều nhất trên thế giới. Tất cả đều được trang bị mỗi chiếc 2 cây đại liên 6 nòng ở hai bên hông, dưới sức bắn 6.000 viên một phút và 2 bó rocket chống tăng ở dưới sườn. Bởi vì chúng ta không có phi công nên chỉ có 2 chiếc được khả dụng. Trung quý Randino sẽ bay một chiếc và tôi cùng đại quý Laguda sẽ bay một chiếc. Chúng tôi đã quyết định như sau. Laguda cho tôi mượn tấm bản đồ của thành phố. Laguda trải tấm bản đồ xuống, tôi đưa ngón tay và chỉ vào tấm bản đồ kể sơ qua cho Beckett nghe một lần nữa những dự định của tôi rồi kết luận. Đây không phải là kế vẹn toàn, nhưng đây là tất cả những gì tôi có thể làm được trong hoàn cảnh này. Beckett gật đầu ngay. À, Mr. Lee tính như thế là rất hay, nhưng tiếc quá nếu mình có thêm được chừng một chiếc trực thăng để yểm trợ cho lực lượng ở đây thì đỡ cho chúng tôi quá. Tôi nói ngay. À, chuyện đó không có gì khó Trung tướng, trực thăng bay mau và chúng tôi lẩn quẩn trong không phận thành phố này. Nếu Trung tướng cần gì cứ gọi một tiếng thì tôi hoặc Randino sẽ trở lại liền tiếp cứu Trung tướng. Chúng tôi chỉ cần có 15 phút là tới nơi. Tôi đọc cho Trung tướng Beckett cái tần số liên lạc của tôi. Beckett nói ngay. Mình phải thành lập một ám số chung để thông báo cho nhau biết những chuyện cần kiếp. Bây giờ như thế này, Tổng thống Miranda là Phượng Hoàng. Tất cả những tin tức gì có liên quan tới Phượng Hoàng đều có nghĩa là liên quan tới Tổng thống Miranda. Nếu tôi thông báo Phượng Hoàng rời tổ, có nghĩa là chúng tôi phải đưa Tổng thống Miranda đi khỏi nơi đây. Nếu tôi gọi Phượng Hoàng đó, có nghĩa là dù nguy hiểm đến đâu, Mr. Lee cũng phải trở về đây ngay để cứu tôi. Cứ thế mà chúng ta liên lạc, làm việc với nhau. Pedro nói. À, phần tôi sẽ ở bên cạnh Tổng thống vì hai lý do. Lý do thứ nhất, nếu cùng lắm mà Tổng thống Miranda bỏ nơi này mà đi thì tôi cũng sẽ cùng với Tổng thống và sẽ sử dụng tất cả những gì không quân có thể làm được để đưa Tổng thống tìm chỗ trú ẩn an toàn hoặc ra nước ngoài. Lý do thứ hai, tôi còn một trách nhiệm nặng nề khác là liên lạc và theo dõi vận chuyển mấy tiểu đoàn Lê Dương và phái đoàn đặc biệt của Mr. Lee sang Bogota, coi thử diễn tiến như thế nào. Cho đến khi nào mà những chuyến bay đó chưa đáp xuống thì mình chưa thể an tâm được. Tôi mới nói. À, đồng ý với Trung tướng, cả hai việc đó đều rất là quan trọng. Nếu Trung tướng liên lạc gì được với họ thì xin Trung tướng cho tôi biết ngay. Tôi, Trung tướng Beckett và Pedro cùng ông Bob trao đổi thêm vài câu rồi chia tay. Beckett cùng Javier ra hướng cầu thang đi xuống. Pedro cũng dắt hai người sĩ quan tùy viên của mình đi vào đón thang máy. Tôi nhìn theo ông Beckett mà thấy cảm phục ông tướng này. Ông ta bước đi bình thản, cây gậy chỉ huy trong tay xoay từng vòng nhỏ. Ngay đến giờ phút đó mà không hề thấy ông có một cây súng hay một chiếc áo giáp trong người. Trong khi đó ông tướng Pedro thì bối rối thấy rõ. Ông đi đứng không được tự nhiên, có vẻ vừa đi vừa chạy và ăn nói với thuộc cấp của mình lúc thì bằng tiếng Mỹ, lúc thì bằng tiếng Xì, cứ loạn cả lên. Ôi, tướng không quân quả không bằng một ông tướng bộ binh, nhất là bộ binh đã tốt nghiệp Điện Biên Phủ. Thốt nhiên cái sân thượng bỗng trở nên vắng lặng như tờ. Tôi nhìn quanh một vòng và chỉ thấy mấy chiếc trực thăng đậu trơ trọi, không còn một người nào gác cả. Bao nhiêu lính tráng trên sân thượng bên kẹt đã cho đem đi hết. Đem đi hết hay ông đã bố trí một nơi nào bí mật mà con mắt không quân của tôi không nhìn thấy được. Tôi không phải là lính bộ binh và không biết cách bê gịch bố trí như thế nào, nhưng tôi không hề lấy làm thắc mắc khi không nhìn thấy ai trên sân thượng cả. Ở trong nhà lính lâu, học được một chuyện quan trọng là ai lo chuyện nấy. Tôi dám chắc nếu chỗ này quan trọng thì bê gịch đã cho bố trí ở đây. Tôi còn nhiều việc phải lo lớn hơn. Tôi quay sang hỏi ông Bob. Mình sẽ xuống đổ xăng mấy chiếc tàu bay rồi cất cánh. Ông muốn bay với tôi hay đi với thằng Randino? Ông Bob trả lời chắc chắn. Tao đi với mày. Nếu thế thì ông để cho hai thằng cận vệ của ông đi với Randino. Tụi phi công sẽ chỉ cho chúng nó cách sử dụng đại liên sáo nòng. Ông Bob quay lui nhìn mấy thằng cận vệ nói liền. Ai, mày có nghe Mr. Lee nói rồi, đi ngay. Tôi nói với Radino, tôi việc phái thêm cho ông hai tay mafia của Mỹ để ông sử dụng. Nếu họ muốn bắn đại liên, ông chỉ dẫn cho họ cách bắn. Bây giờ mình không có thì giờ để nói nhiều. Ông đem tàu xuống đổ xăng trước đi. Đổ xăng xong lên đáp tại đây và chờ lệnh của tôi. Chúng mình sẽ cất cánh cùng một lần rồi chia ra hai phe để đi. Cứ giữ liên lạc vô tiếng suốt cuộc hành trình. Radino gật đầu chào tôi rồi cùng hai người xạ thủ lên phi cơ máy bay. Tôi nói với Galunda. Mình cũng chuẩn bị cất cánh và sẽ đổ xăng sau khi Trung úy Romano đổ. Trong khi chờ đợi, ông có thể tập cho tôi lái chiếc trực thăng này. Ông phải lái tàu bay chậm chậm, vừa lái vừa dạy, cho tôi biết rõ những gì ông làm. Lagunda nhìn tôi cất giọng ngạc nhiên. Ê, tôi tưởng Mr. Lee ngày xưa là phi công trực thăng. Tôi nhún vai trả lời tỉnh bơ. Ê, phải, ngày xưa tôi là phi công trực thăng nhưng tôi lái trực thăng của Pháp. Trực thăng của Pháp hơi khác hơn trực thăng của Mỹ. Cái khác nhau nhiều nhất là ở động cơ. Động cơ trực thăng Pháp là động cơ bê tông, còn lại UH này là loại động cơ bán phản lực. Tôi nói đúng. Lagunda gật đầu. À, cũng không có gì khác nhau lắm. Tôi sẽ chỉ cho Mr. Lee. Chỉ cần vài cái đáp là Mr. Lee sẽ lấy lại được phong độ liền. Tôi gật đầu tự hỏi nếu tôi đáp chiếc trực thăng mà nó bị chổng gọng trên sân thượng thì việc gì sẽ xảy ra. Việc trước hết là tôi sẽ biến chiếc trực thăng thành một đống sắt vụn. Nhưng chuyện này không quan trọng vì tôi còn tới hai chiếc nữa đang đậu ở đây. Cái đáng lo là tôi có thể giết chết luôn tất cả mọi người trong máy bay này. Tôi suy nghĩ thật mau và quyết định rằng mọi người trên đời này sống chết đều có số. Nếu họ tới số chết thì ngồi ở nhà vẫn chết như thường. Hơn nữa muốn làm chuyện lớn thì mình phải biết làm liều. Nếu không có vào hang hầm thì làm sao mà bắt được cọp con. Nhưng nghĩ sâu hơn một chút thì tôi có thể tự tin mà cho rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra. Quả thật dù tôi có hơi láo một chút nhưng đối với một người như tôi, lái trực thăng không phải là một chuyện khó khăn lắm. Không khó khăn lắm nếu mình biết từ căn bản cách cấu trúc và vận hành của chiếc tàu bay. Tất cả mọi chiếc phi cơ trên thế gian này đều cất cánh được nhờ hai lực, lực kéo và lực nâng. Ở máy bay thường, lực kéo là bởi động cơ và lực nâng là bởi đôi cánh. Ở máy bay trực thăng, cánh quạt chính làm luôn cả hai việc này một lúc. Chính vì thế nên lái phi cơ trực thăng rắc rối hơn máy bay thường một chút ở chỗ người phi công phải điều khiển vừa tay ga vừa độ nghiêng của cánh quạt và hướng nghiêng của cánh quạt. Là một tay say mê phi cơ từ nhỏ nên tôi đã nghiên cứu kỹ lưỡng chuyện này. Thậm chí kiến thức về cơ học phi hành của nhiều phi công lái trực thăng về phi cơ trực thăng không bằng tôi. Tôi đã tìm tòi nghiên cứu và hiểu rõ việc chiếc phi cơ trực thăng được chế tạo như thế nào, tại đâu và những khó khăn của nhà chế tạo trực thăng lừng danh Igo Ivan Sikorsky khi hoàn thành chiếc phi cơ trực thăng đầu tiên trên thế giới. Tôi leo lên phi cơ, là Gunda chỉ cho tôi cách quay máy chiếc trực thăng. Đây là lần đầu tiên tôi quay máy một động cơ bán phản lực. Vì động cơ bán phản lực nên việc quay máy cũng khác hơn động cơ nổ. Ở động cơ nổ chúng ta chỉ cần mồi xăng và khi động cơ chuyển động, bugy phát lửa và sẽ tự động làm máy nổ. Ở động cơ phản lực, khí phải được ép vào trong buồng ép rồi sau đó phải được hấp lên cho đúng nhiệt độ khai hỏa. Và khí nóng và sức ép khi đã lên đến mức độ cần thiết, chúng ta sẽ cho hệ thống đánh lửa bật lửa và máy sẽ nổ. Tôi đã biết rõ những chuyện này nhờ đọc sách tìm tòi nên bây giờ thực hành không khó khăn lắm. Chừng chục giây đồng hồ sau là tiếng hú đều đều của động cơ vang lên, báo hiệu máy nổ. Cánh quạt lớn đều trên đầu tôi bắt đầu chuyển động, đánh những vòng tròn chậm chậm nhưng càng lúc càng nhanh hơn. Tiếng gió từ cánh quạt bắt đầu nghe được sau một lúc và càng rõ hơn. À, máy nổ rồi! Là Gunda nói. À, Mr. Lee, kể từ bây giờ thì Mr. Lee dặn tay ga đây, máy sẽ hoạt động giống như một loại máy nổ thường. Mr. Lee cứ nhìn cái đồng hồ này biết mức độ làm việc của động cơ. Ở động cơ phản lực, sức mạnh của động cơ tính bằng phần trăm. Nếu mình dặn hết ga, đồng hồ sẽ chỉ 100%. Có nghĩa là mình đã sử dụng tối đa sức mạnh của động cơ. Vừa nói là Gunda vừa vặn tay ga, đồng hồ chỉ 60 lên 70% thì chiếc cánh quạt bắt đầu nghe phần Nghe phần phật trên đầu và con tàu bắt đầu rung chuyển. Một cảm giác đê mê sung sướng xâm chiếm lấy người tôi. Không hiểu sao mỗi lần ngồi trong phi cơ là thấy động cơ bắt đầu chuyển động thì tôi thấy sướng lên trong người. Có phải bởi vì tôi là một phi công hay phải là vì tôi là một con người kỳ cục quái đản? Tôi không hiểu các phi công khác trên thế giới như thế nào, nhưng với tôi thì luôn luôn như thế, nếu tôi không quái đản thì cũng đành chịu thôi. Đồng hồ động cơ lên tới 75%, tiếng hú của động cơ bây giờ đã lớn lắm rồi, con tàu rung lên từng chập, là Laguna nói. À bây giờ tôi bắt đầu độ nghiêng cánh quạt để lấy sức nâng cho phi cơ, đồng thời thêm ga, con tàu sẽ rời khỏi mặt đất. Tôi để ý theo dõi những động tác của Laguna và ghi nhận, đồng hồ bây giờ chỉ đến 85% và chiếc phi cơ rung rinh một cái, lắc nhẹ thêm một cái nữa rồi từ từ nhấc lên khỏi sân thượng. Laguna tiếp tục nhấc chiếc trực thăng lên. Hai bàn tay của tôi cũng nhẹ nhàng, nhái theo, cần lái của Laguna. Mới đầu tôi chỉ lái nhẹ nhàng theo kiểu nương theo sức của Laguna, nhưng sau đó thì tôi từ từ áp dụng sức mạnh của mình vào con tàu để điều khiển nó. Tàu bay lên cao, Laguna phê bình liền một câu. À, Mr. Lee bỏ lái trực thăng đã lâu á, mà lái trở lại coi vẫn còn thấy hay lắm. Câu nói này rất quan trọng, sự nhận xét của Laguna cho tôi biết rằng tôi sẽ lái chiếc trực thăng không khó khăn lắm, tôi mới nói. Ê, mới đầu thì hơi ngưỡng, nhưng lần lần tôi sẽ lái được. Bây giờ tôi sẽ đáp xuống Mr. Lee quan sát và lần sau thì sẽ đáp được. Laguna đưa tàu lên cao rồi quẹo một vòng cắt ga, đưa vừa quẹo vừa hạ con tàu xuống. Là một phi công từ lâu lại có khiếu bay bổng nên tôi quan sát kỹ không thiếu một chi tiết. Laguna đáp con tàu xuống rồi nhấc con tàu lên. Tôi bắt chước lặp lại lần thứ hai và tôi đáp được dễ dàng. Tôi thực tập thêm vài lần nữa thì bắt đầu thấy tự tin. Tôi bắt đầu cất cánh bay lên, quẹo, rồi bay xuống, bay lui, bay tới, bay đủ thứ. Mới đầu Laguna còn bay theo với tôi, nhưng lần lần thì tôi tự động, tự bay lấy một mình. Càng bay thì tôi càng trở nên tự tin. Bay như thế chừng 10 phút thì tôi nhìn thấy chiếc trực thăng của thằng Radino lấy xăng xong cất cánh lên. Tôi bèn liên lạc với nó. Ê, bạn lên đáp trên sân thượng chờ tôi lấy xăng xong á, mình sẽ đi. Tôi cắt ga, lượn từ từ xuống chỗ Radino vừa cất cánh. Trời tối đen như mực, nhưng CIA đã chuẩn bị bãi đáp cho những trường hợp như vậy bằng cách trang bị những ngọn đèn nhỏ để phi công làm chuẩn, nên tôi và Laguna đáp con tàu gọn gàng xuống phía sân sau, ngay chỗ Radino vừa cất cánh. Tôi mới nói, lấy xăng xong, tôi sẽ tự mình cất cánh. Bây giờ trong lúc họ đổ xăng, tôi muốn bạn ra sao chỉ cho ông Bob cách sử dụng cây đại liên 6 nòng. Laguna tháo dây an toàn bước ra sau. Phía bên ngoài, chiếc xe bồn chứa xăng ve tới và một người lính nhảy xuống kéo vòi đổ xăng tới đổ. Đồng hồ xăng của tôi bắt đầu lên trở lại. Phía sau, Laguna chỉ cần nói qua một lần là ông Bob hiểu hết mọi chuyện. Sử dụng đại liên chẳng phải là một việc khó khăn gì đối với một người từng tham chiến ở Việt Nam với thủy quân lục chiến và ở Phi Châu với Lê Dương. Có lẽ máu thủy quân lục chiến trong người ông bùng dậy nên ông xoay chuyển và đùa giỡn với cây súng một cách dễ dàng và thành thạo. Tai thì giả vờ bóp cò, miệng thì hú lên những tiếng o o giống hệt như đại liên 6 nòng bắn thật. Nhìn ông ta như thế, tôi dám chắc ông sẽ là một xạ thủ chính xác. Đồng hồ xăng trên chiếc phi cơ lên tới mức đầy, người lính đổ xăng kéo vội xăng ra và Laguna đã trở nên ngồi với ghế trở lại với tôi. Tôi vặn tay ga kéo chiếc trực thăng lên. Tôi gọi máy cho Radino thông báo và chỉ thị cho hắn cất cánh. Chiếc trực thăng của tôi vừa kéo qua khỏi nóc nhà thì tôi nhìn thấy con tàu của Radino cũng từ từ nhấc bổng lên khỏi sân thượng. Tôi nói với Radino, bây giờ thì đường ai nấy đi, ráng im lặng vô tiếng càng nhiều càng tốt, nếu không có chuyện gì quan trọng thì khỏi cần liên lạc. À, nhận hiểu. Tôi mở sang tần số liên lạc với Birgit ở dưới. Birgit cho biết mọi việc bình yên và chúc tôi may mắn. Tôi bảo là Laguna. Ông chuẩn bị bản đồ tới. À, để tới nhà thằng Pablo để lát nữa chỉ đường cho tôi. Mình sẽ bay thấp trên nóc nhà. À, có ngay đây. Mr. Lee cứ lái đi, tôi sẽ chỉ đường. Vừa đem tàu ra khỏi biệt thự là tôi bớt ga cho trực thăng xuống gần mặt đất, chỉ bay cách nóc nhà chừng một thước. Như đã nói, ra tới đầu ngõ, tôi quay đầu trực thăng trở lại và bay thấp trên con đường phía trước biệt thự để quan sát. Con đường này dẫn tới một cái hàng rào và phía sau hàng rào là bờ sông. Lúc nãy ở trên sân thượng trời tối tôi không nhìn thấy được, nhưng bây giờ thì rất rõ. Tôi dở trực thăng lên, tính bay theo bờ sông một vòng để quan sát, nhưng nghĩ sao lại quay lui. Tôi giảm tốc độ phi cơ để quan sát một vòng phía ngoài biệt thự. Và tôi nhìn thấy ngay những toán quân mà Birgit đã bố trí ở phía bên ngoài ven đường. Mỗi toán chỉ có 3 người và nhìn qua một cái thì tôi phải công nhận cách sắp xếp quân của Beckett là chuyên nghiệp. Tất cả mọi toán đều nằm ở trong những chỗ hiểm và nhìn được thấy nhau, có thể yểm trợ lẫn nhau khi có đụng độ. Bọn nào muốn vào đây chắc cũng phải trì ra chốc dãy. Quan sát một vòng tôi cảm thấy lên tinh thần một chút. Nói về phòng thủ cái biệt thự này thì chắc chắn không ai bằng Beckett. Tôi thêm ga, chúi mũi trực thăng lấy thêm độ bay và bay về hướng cuối đường. Tôi nói với Laguda. Bây giờ thì ông chỉ đường cho tôi tới nhà thằng Pablo. À, tới cuối con đường này nè, ông quẹo phải, đi thêm 5 block bắt đầu quẹo trái. Tôi mở máy nói với ông Bob ở phía sau. Ông Bob, ông chuẩn bị sẵn sàng chưa? Ê, mày cứ tin tao đi. Tình hình bây giờ chưa có gì cả, nhưng nếu có gì thì tôi sẽ nói cho ông biết. Ê, súng đã lên đạn sẵn sàng, có gì thì tao sẽ nổ liền. Tới cuối con đường tôi giảm tốc độ chiếc trực thăng, bay khoảng chỉ 20 dặm một giờ. Đây là một tốc độ khá chậm, chậm hơn cả xe hơi chạy lúc bình thường. Tôi muốn bay chậm như thế để quan sát cẩn thận và đồng thời có thời giờ để nói chuyện với chiếc trực thăng của thằng Randino. Vì đã quá giờ giới nghiêm nên phố xá lúc ấy vắng tanh như chùa Bà Đanh. Trên đường phố không một bóng người, nhưng tôi để ý đến chuyện là dù ngoài đường phố không có xe cộ nhưng trong nhà thì đèn đuốc sáng trưng và thiên hạ tụ năm tụ ba ở ngoài đường để nói chuyện. Chiếc trực thăng của tôi bay đến đâu thì mọi người liền phân tán và bỏ vào nhà đến đấy. Chuyện này dễ hiểu bởi quân đội Cộng sản đã kéo về tới thành phố Ibagu và Bogota là có cơ bị thất thủ nay mai. Chuyện gì cũng có thể xảy ra được và dân chúng là những kẻ bén nhạy và dễ tê mất tinh thần nhất. Nhìn thấy họ như thế, tôi chợt nhớ lại những gì đã xảy ra cho miền Nam Việt Nam vào những ngày cuối cùng khi bị Cộng sản tấn công và kéo nhau tới gần kề. Tôi hơi hạ trực thăng xuống chút nữa và tăng thêm tốc độ phi cơ. Phía dưới đám dân chúng tụ tập thay phiên nhau rút lui vào trong nhà khi trực thăng của tôi bay tới. Thỉnh thoảng tôi nhìn thấy vài chiếc xe jeep nhà binh và vài xe dân sự chạy ngược xuôi. Tuy không ở dưới mặt đường nhưng tôi biết chắc những chiếc xe đó phải là xe của quân đội hay của các cơ quan có trách nhiệm. Là Gunda chợt hỏi tôi. À, Mr. Lee, nghĩ sao nếu một trong những chiếc xe dưới kia là của bọn Pablo? Câu hỏi quá hay, nhưng tôi không có câu trả lời. Tôi nói, tôi không có trả lời được, nhưng trong chiến tranh, nhiều khi phải sống bằng linh tính. Linh tính nói cho tôi biết không phải là xe của bọn Pablo. À, thằng Pablo nổi tiếng là quỷ quyệt. Mr. Lee đừng quên vụ mấy chiếc trực thăng bất ngờ đến tấn công mình trên sân thượng. Thì làm sao quên được chứ? Tôi biết nó sẽ có một cái đoạn gì rất là độc đáo, nhưng hiện thời bây giờ tôi chưa nghĩ ra thôi. Bây giờ thì mình cứ thi hành những gì mình đã nói với nhau. Chuyện gì tới sẽ tới. Trả lời xong Laguda, tôi nghĩ ra một chuyện. Tôi nói với Laguda, nhưng nếu muốn biết chúng nó là ai thì cũng không khó lắm. There is no way to find out. Tôi nói với ông Bob, trong trực thăng mọi người đều nghe được với nhau. Ông Bob, hồi ở Việt Nam, ông có nhớ chuyện trực thăng Mỹ bay vô rừng rồi bất ngờ đáp xuống bắt sống một vài thằng Việt Cộng đem về khai thác không? Ê, sao không nhớ mày? Bây giờ mày muốn bắt trước phải không? Ừ, phải. Coi như xong, mày cứ đáp đi. Cho thêm một thằng đi theo tao, tao sẽ bắt sống chúng nó. Ê, ông đừng quên chúng nó có súng. Ông Bob cười. Nhưng chúng nó không bao giờ ngờ là sẽ bị trực thăng đáp xuống bắt cóc. Mấy thằng Việt Cộng hồi xưa cũng thế, tụi tao đáp xuống, nó tưởng trời sập, không đứa nào chống cự gì được cả. Ê, nhưng mình vẫn cẩn thận hơn ông ơi, bây giờ mình sẽ chơi như thế này, là Gung Đà nghe cho kỹ. Tôi sẽ đáp con tàu xuống chặn đường một chiếc xe jeep, ông hùm súng chuẩn bị và để cho một người lính của là Gung Đà bước xuống. Bắt hết chúng nó ra khỏi xe, thằng nào trái lệnh thì ông quạt cho chúng một tràng đạn, ông nghĩ sao? Và là Gung Đà, đại quý nghĩ sao? Laguda trả lời, yes, Mr. Lee, rồi sổ một tràng tiếng xì với thằng lính phía sau, thằng này cũng thuộc loại ngon, nên tôi nghe thấy nó tiếng xì. Tiếng xì, xin lỗi, tôi nghe thấy tiếng xì có nghĩa là vả dân, dạ vâng, lia lịa rồi thò tay chụp cây trung liên lên đạn rấp rấp. Tôi thêm ga, quẹo sang một khúc, và nhìn thấy một chiếc xe Hoa Kỳ phía trên có gắn đèn xanh đỏ, đúng là xe của cảnh sát đây. Chiếc xe chạy một mình và trong xe chỉ có hai người. Tôi bấm máy nói, mình đáp xuống bắt người của chiếc này. Tôi hạ tàu bay và lượn theo chiếc xe. Nhìn kỹ hơn tôi thấy hai người không mặc quân phục mà mặc đồ dân sự. Người ngồi bên phải thò đầu ra ngoài nhìn rồi quay sang nói cái gì đó với người lái xe. Bọn này đã để ý tới chúng tôi rồi. Tôi bấm máy vào hệ thống vô tuyến chung. Mọi người, cách riêng của ông Bob. Cần phải để ý người ngồi trong xe hình như không có vũ khí. Mình không muốn bắn họ nếu họ không bắn mình. Ông Bob trả lời. À, dĩ nhiên. Bây giờ tôi đáp tàu bay xuống. Quý vị chuẩn bị nha. Tôi thêm ga cho chiếc tàu bay bay trước chiếc xe một chút, xuống thấp hơn nữa, cố ý cho người phía dưới biết chúng tôi sẵn sàng đáp xuống, là Guna nói với tôi. Ê, mình không thể bay như thế mãi được. Quãng đường phía trước chặt lắm, trực thăng khó đáp được. À, tôi cũng thấy chứ, tôi phải đáp liền bây giờ. Miệng nói và tay tôi từ từ hạ trực thăng xuống ngay. Chiếc xe cảnh sát ở dưới thắng gấp. Tôi hạ càng trực thăng xuống và đồng thời bấm vô tiếng nói nhanh. Là Guna, ông cho người lính của ông xuống liền đi. Ông Bob, ông giữ đại liên và chuẩn bị. Có gì thì nổ liền. Coi như xong. Chiếc trực thăng vừa đặt càng lên mặt đất thì từ phía sau lính của Laguna đã nhảy xuống. Chúng tôi ngồi trên trực thăng hồi hộp theo dõi. Người lính bộ binh cũng đã là một thứ dân chơi. Xuống khỏi tàu bay là hắn nhào tới trước, chạy như bay về phía chiếc xe cảnh sát. Vừa tới nơi là hắn chĩa liền cây M18 vào kiến trước, hét nhặn lên một tiếng xì. Hai người trong xe mới đầu ngạc nhiên, nhưng rồi có lẽ họ hiểu được những gì đang xảy ra cho mình. Liền mở cửa bước xuống, mặt mày ai nấy sợ hãi, đưa hai tay lên trời. Tôi để ý thấy không người nào có chút vũ khí gì trong người. Tôi nói với ông Bob qua máy vô tuyến. Ê, tụi này không thấy có súng ống gì cả. À, tao thấy hình như có thể là sĩ quan cao cấp của cảnh sát hoặc là an ninh chìm. À, cho mình bắt một tên để thử coi thế nào. Phía ngoài, hai người vừa bước xuống thì bị thằng lính của Lagunda hét lên một tràng. Cả hai cuốn lên đưa hai tay lên trời, rồi đi về phía trực thăng. Người lính đi sau chỉ cây M18 đằng sau gót hai người. Tôi nói với Lagunda. Chắc ông phải xuống tàu bay để điều tra tụi nó mới được. Hỏi xem thử chúng nó có biết Pablo ở đâu không á. Chúng nó có biết về vụ đảo chánh không? Lagunda gật đầu tháo dây an toàn và nhảy xuống. Lagunda tiến tới nói chuyện với hai tù nhân. Từ trên chiếc trực thăng nhìn xuống, tôi thấy hai tên tù nhân có vẻ hợp tác với Lagunda. Bằng chứng là tôi thấy Lagunda nổi giận hay giơ tay giơ chân hăm dọa. Chẳng giơ tay giơ chân hăm dọa cái gì cả. Một lúc sau Lagunda mở máy vô tiếng gọi tôi. Mr. Lee, hai thằng này là nhân viên an ninh chìm của sở cảnh sát. Chúng nó không có biết gì về vụ đảo chánh, nhưng có nghe sơ sơ chuyện này. Ê, tụi nó có biết thằng Pablo ở đâu không? À, tôi có hỏi nhưng chúng nó nói chuyện đó thì không ai biết, có thể biết được hết á. Kể cả những người thân tín nhất của Pablo, tôi nghĩ chúng nó nói đúng. Hai cái thằng đó đi đâu vậy? Đang trên đường từ sở về nhà. Chúng nó đi kiếm quán ăn tối, nhưng rất tất cả mọi nơi đều đóng cửa. Chúng nó đi lang thang thì gặp mình. Hai thằng đó có nói được tiếng Mỹ không? À, cả hai thằng. Tốt, bây giờ ông đem lại đây cho tôi một thằng. Lựa thằng nào có vẻ quan trọng cho tôi. À, có ngay. Một thằng là sếp của thằng kia. Ừ, tốt, đem lại nè. Đem nó lại đây. Là Kunda để một thằng đứng tại chỗ và cho người lính canh giữ, rồi dắt tới một người. Đó là một thằng cỡ trên 30 tuổi, tướng người rất lanh lẹ, cặp mắt nó sáng trưng sau đôi kính cận. Tôi liếc nhìn tên tù nhân một phát thật nhanh để đánh giá hắn, vì chứ quan sát người để rồi tìm biện pháp đối phó thì không ai giỏi hơn tôi. Gặp người hiền lành thì tôi đối xử khác, gặp người hung dữ tôi đối xử cách khác, gặp người lanh lẹ thì càng dễ xài, bởi vì những thằng lanh lẹ quá thường dễ bị hớ. Thằng tù nhân tới gần, tôi quay ra ngoài cất giọng nhẹ nhàng hỏi. À, giờ này đã quá khuya rồi, quý vị lái xe cảnh sát đi đâu vậy? Giọng trả lời run run của người cảnh sát nói cho tôi biết là hắn nói thật. Tôi ghi nhận điểm đó, nó tuy lanh lẹ nhưng tính tình lại thật thà. À, thưa anh em, chúng tôi hết giờ làm, lái xe đi kiếm chút đồ ăn trước khi trở lại sở. Tôi suy nghĩ thật nhanh, tại sao lại trở lại sở mà không đi về nhà với vợ con? À, có lẽ vì tình trạng chiến tranh, chính phủ bắt quân nhân công chức cắm trại 24/24. Như những ngày còn ở Việt Nam, tôi nói một câu thăm dò. Chà, các anh giữ lực chính phủ đúng quá ha. Đúng là cảnh sát gương mẫu. Thằng tù nhân lắc đầu. À, thưa, tình hình nguy ngập quá. Lại nghe có tin đảo chánh nên chúng tôi phải chuẩn bị. Nhưng xin lỗi, quý vị là ai? Quý vị là ai mà lái trực thăng vào giờ này mà quý vị muốn bắt chúng tôi để làm gì? Trong một giây phút tôi đâm ra ú ớ. Tôi đã chuẩn bị một lố câu hỏi nhưng không hề chuẩn bị một câu trả lời. Thật tình thì tôi không biết trả lời như thế nào, bởi vì tôi không phải là người của Colombia, không nói được tiếng Colombia, nhưng lại mặc đồ lính và lái trực thăng của quân đội Colombia. Tôi suy nghĩ thật nhanh rồi trả lời bằng một câu hỏi, miệng cười cười một cách rất là Mỹ. Theo ông thì tôi là người của ai? Mới đầu tôi chỉ nghĩ quý vị là người của sếp Pablo, nhưng bây giờ thì tôi đoán quý vị phải là người của CIA hay là DEA. Thằng này lanh thật, nó đoán như thế thì cũng thật là... Nó đoán như thế cũng phải thật. vì tại những nước nhược tiểu như Việt Nam hay Colombia, thì CIA hay DEA là những ông vua con. Họ có tiền bạc nên mua được chính quyền và do đó trở nên lộng quyền. Muốn bắt ai thì bắt, muốn làm gì thì làm. Chuyện này tôi đã được chứng kiến ở Việt Nam và chẳng lạ gì. Riêng ở Colombia thì DEA mạnh và lớn hơn rất nhiều. Họ có một đạo quân chống ma túy lớn nhất thế giới bởi vì một lý do dễ hiểu, Colombia là vua xứ cảng bạch phiến sang Mỹ. Một người Á Đông nói không được tiếng gì lái trực thăng của quân đội Colombia, nửa đêm nửa hôm dám xuống đây làm khó dễ mấy thằng cảnh sát thì chắc phải là người của CIA hoặc của DEA chứ không ít hơn được. Phát súng ân tình, phần thứ 103 đến đây chấm dứt, xin tiếp tục theo phần 204, xin lỗi.